Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2435. Chương 2435. Không thể đáp ứng. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng. Ta tự nhiên biết đây chính là hiện thực. Thế nhưng là, dạng này hiện thực, căn bản là không có cách trở thành để cho ta thỏa hiệp lý do a. Các ngươi những người này, tạm thời còn không cách nào đối với ta sinh ra quá lớn uy hiếp. Tốt a, Bạch Thạch trưởng lão, cũng không có hắn biểu thị, chỉ nói là nói, đã như vậy, Lâm Thần Y, có muốn nghe hay không nghe chúng ta điều kiện? Nếu như ngươi có thể đáp ứng chúng ta, vậy chúng ta cũng không phải là không thể giúp ngươi. Lâm Thành Phi đơn độc sách đi ra muốn mượn, dùng trận pháp trước thông đạo hướng thế giới kia. Diệt Thần Minh không đáp ứng, mà lại là kiên quyết không chịu đáp ứng. Nhưng nếu như Lâm Thành Phi đáp ứng trước Diệt Thần Minh điều kiện, Lâm Thành Phi muốn mượn dùng trận pháp thông đạo sự tình, cũng không phải là không thể thương lượng. Lâm Thành Phi ngược lại là đối điều kiện bọn họ có chút hiếu kỳ. Các ngươi không cần thương lượng một chút sao? Lâm Thành Phi duỗi ra ngón tay, chỉ Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão hai người. Điều kiện nhất định phải công bình. Các ngươi Diệt Thần Minh cũng chỉ có thể đưa ra một cái yêu cầu. Bạch Thạch trưởng lão, ngươi xác định ngươi có thể làm chủ? Bạch Thạch trưởng lão chậm rãi nói ra. Ta có thể làm chủ. Vậy ngươi nói. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói. Ta hết sức đáp ứng các ngươi. Chỉ cần có thể đi hướng thế giới kia. Trước tiên đem Khương Sơ Kiến cứu trở về. Cho dù là để Lâm Thành Phi làm trâu làm ngựa, Lâm Thành Phi khẳng định là sẽ không đáp ứng. Bước gấp nói không chừng trực tiếp rút đao trước chém bọn họ. Thêm vào Diệt Thần Minh, trở thành Thái Thượng trưởng lão, Bạch Thạch trưởng lão trịnh trọng sự tình nói, ta Diệt Thần Minh cũng chỉ có yêu cầu này, nếu như ngươi đáp ứng, chúng ta có thể lập tức chuẩn bị trận pháp sự tình. Thêm vào Diệt Thần Minh, Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, không có lập tức trả lời, ngược lại lên tiếng hỏi, cũng không phải là không thể được, bất quá, ngươi để nói cho ta biết trước. Các ngươi Diệt Thần Minh đến tột cùng muốn làm gì? Làm cái gì? Bạch Thạch trưởng lão cười nói. Chúng ta còn có thể làm cái gì? Tự nhiên là làm cái kia làm sự tình. Vậy các ngươi cái kia làm sự tình là cái gì? Lâm Thành Phi tiếp tục hỏi. Trả lời ta vấn đề. Diệt Thần Minh đến tột cùng đang nổi lên âm mưu gì? Thông qua trận pháp, đem trong thế giới kia cường giả thu hút tới. Nếu như nói bọn họ không có gì mưu đồ, chỉ sợ là ngu ngốc đều sẽ không tin. Bạch Thạch trưởng lão không cách nào lại qua loa đi xuống. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Lâm Thần Y, không nói gạt ngươi, chúng ta trước đó đã theo thế giới kia mời đến một vị tiền bối. Vị tiền bối này đến từ trong thế giới kia chúng tiên minh. Hắn mắt rất đơn giản, cũng là để cái thế giới này tín ngưỡng thống nhất. Toàn thế giới mọi người đều tin tưởng chúng tiên minh tồn tại, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều biết đến một việc. Chúng tiên minh vô cùng cường đại, pháp lực vô biên, có tư cách thành vì bọn họ tế bái đối tượng. Nói như vậy, chẳng phải là muốn thống nhất thế giới. Bạch Thạch trưởng lão cười nói, cũng có thể nói như vậy, coi như tại thế giới kia. Chúng tiên minh cũng là địa vị không tầm thường. Bọn họ thống nhất cái thế giới này tín ngưỡng, để cái thế giới này biến đơn giản rất nhiều. Chẳng phải là càng tốt hơn? Lâm Thành Phi thần sắc chậm rãi đá lạnh xuống tới. Mặt không đổi dạng mắt hiện lạnh chỉ nhìn Bạch Thạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão hai người. Bạch Thạch trưởng lão, ta là mang theo thành ý cùng các ngươi hòa giải. Nếu như ngươi lại nói nặng như vậy không đầu không đuôi lời nói, ta cảm thấy chúng ta cũng không có nói tiếp tất yếu. Bạch Thạch lắc đầu nói, Lâm Thần Y không tin. Không tin, Lâm Thành Phi nói ra, mỗi cái đế quốc, mỗi cái dân tộc đều có chính mình tín ngưỡng. muốn để bọn hắn cải biến tín ngưỡng, không có một chút xíu khả năng, trừ phi là người đem cái kia đế quốc cho khống chế, chỉnh quốc gia từ các ngươi làm chủ. Lâm Thành Phi càng nói càng cảm thấy buồn cười. Cái này Bạch Thạch trưởng lão còn cho là mình là cái gì cũng đều không hiểu đầu mâu tiểu tử. Cái này nói rõ là kia cái gì chúng tiên minh muốn thu thập thế giới phàm tục tín ngưỡng chi lực. Lúc này mới muốn nhất thống thế giới, trở thành toàn thế giới mọi người trong lòng duy nhất thần. Bọn họ chẳng lẽ cũng là muốn tại trên cái thế giới kia xưng bá sao? Bạch Thạch trưởng lão suy nghĩ một chút, ngược lại là trực tiếp điểm đầu nói, ngươi nói có đạo lý, sự kiện này xác thực không có gì có thể. Trừ phi là đem mỗi cái đế quốc cho khống chế, vậy liền khống chế a. Dù sao loại sự tình này, đối chúng ta mà nói, cũng không có gì độ khó khăn. Lâm Thành Phi ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nói như vậy, diệt thần minh là chuẩn bị cùng toàn thế giới đối nghịch. Nguyệt trưởng lão ánh mắt tĩnh mịch, ngươi cảm thấy chúng ta không có tư cách này. Lâm Thành Phi a một tiếng bật cười, các ngươi có phải hay không tại nước Mỹ ngốc quá lâu, đã quên Hoa Hạ bên trong có bao nhiêu nhân vật đáng sợ. Hiện tại các ngươi tiểu đả tiểu nháo còn không người quan tâm. Thế nhưng là nếu như các ngươi thật náo lên, làm cho tất cả mọi người đều không được an bình, ngươi cảm thấy các ngươi diệt thần minh có thể gánh vác được thiên hạ tất cả tu đạo người vây công sao? Lại nói, các ngươi coi là mỗi cái đế quốc đều là ăn chay. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, các loại tiên tiến vũ khí nóng biến chuyển từng ngày, uy lực cường đại nhất những cái kia, đủ để đối học đạo cảnh tu đạo người sinh ra uy hiếp. Lâm Thành Phi lại tiếp lấy dội lấy nước lạnh, toàn thế giới tất cả đế quốc cùng nhau, lại là một cỗ cái dạng gì lực lượng, chỉ bằng mượn các ngươi diệt thần minh mấy cái học đạo cảnh cao thủ, có thể đỡ nổi, đến cùng là các ngươi điên vẫn là ta điên. Bạch Thạch trưởng lão lại là thần bí khó lường cười. Điểm này, Lâm Thần Y không cần phải lo lắng. Chúng ta tự có đối sách. Cái gì đối sách? Lâm Thành Phi lập tức hỏi. Bạch Thạch trưởng lão lại lắc đầu nói ra. Điểm này, ta hiện tại không tiện nói cho ngươi. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. Ngươi vừa rồi nói những vấn đề kia, ở trong mắt chúng ta, căn bản không phải vấn đề, là rất dễ dàng thì có thể giải quyết vấn đề. Ngươi nghiêm túc, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, ta cảm thấy, ngươi là đang khoác lác. Bạch Thạch trưởng lão bất đắc dĩ cười ra tiếng. Lâm Thần Y, ta nói tới mỗi một câu, đều là sự thật, ngươi nói cho ta biết. Ngươi vì cái gì không sợ ta nói những vấn đề kia? Nếu như có thể tin, ta tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ngươi, được. Nguyệt trưởng lão đánh gãy Bạch trưởng lão lời nói, nhàn nhạt nhìn lấy Lâm Thành Phi nói. Điều kiện cứ như vậy nhiều, ngươi đáp ứng hoặc là không đáp ứng, trực tiếp nói một câu là được. Lâm Thành Phi lắc đầu không thôi. Ta không thể đáp ứng. Bạch Thạch trưởng lão trùng điệp thở dài. Vốn là có hy vọng thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng, nhưng là bây giờ lại là nhất định muốn trở thành phế phẩm a. Nguyệt trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Thế gian vạn vật, nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, đều là có thiên địa chi lý ẩn chứa bên trong. Chúng ta không cần thiết vì một mình hắn mà nới lỏng chúng ta đối người khác yêu cầu. Hắn suy nghĩ rất đơn giản, chỉ có học đạo cảnh cao thủ mới có tư cách trở thành hắn hợp tác đồng bọn. Hắn cảnh giới, Nguyệt trưởng lão căn bản khinh thường một ngoảnh đầu. Ta không thể đáp ứng. Lâm Thành Phi nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.